Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1395, khoảng cách ngắn chạm súng. Không cần thiết giáo bắn, cũng không cần điều chỉnh phương hướng. Chặn đánh bộ đội chuyện cần phải làm, chính là trong thời gian ngắn nhất đánh ra làm hết khả năng đạn đại bác. Mỗi một người đều đưa trong huấn luyện thường ngày nắm giữ kỹ xảo toàn bộ phát huy được. Cứ việc lô hàng đạn dược thiết kế thấp xuống nhất định tốc độ bắn, nhưng pháo binh tinh nhuệ vẫn lệnh 3 ổ hỏa pháo duy trì tại mỗi phút 4 phát trình độ lên. Pháo tổ trong lúc đó chênh lệch nhỏ bé ngược lại tạo thành một loại nối liền không dứt cảm giác. Tại trong dãy núi lặp đi lặp lại vọng về tiếng ầm ầm tựa như một trận mùa hè chói chan giông tố. Bọn họ khai hỏa cục cục. Mạch Thiến không khỏi ôm đầu của Lai Ninh. Người sau nhẹ khẽ lên tiếng. Trong lòng lại đệ nhất quân lau vệt mồ hôi. Bọn họ nhất định cũng nhìn thấy ngụy trang trận địa bị hủy diệt tình cảnh. Ngay cả như vậy, chặn đánh bộ đội vẫn lựa chọn đem nhiệm vụ chấp hành rốt cuộc. Hiển nhiên là hạ quyết tâm, cho nên nàng cũng nhất định phải kết thúc trách nhiệm của mình. Thật tốt hoàn thành lần này điều tra nhiệm vụ. Pháo binh số lượng mặc dù không nhiều, nhưng thanh thế một chút không kém đại khái địch nhân căn bản không có dự liệu được. Thần tạo chi thần lên cũng sẽ gặp phải nhân loại phản kích. Làm lẻ tẻ đạn đại bác rơi vào thành trấn xung quanh thời điểm. Có thể nhìn thấy không ít ma quỷ hốt hoảng chạy tứ tán. Hiển nhiên tòa này di chuyển cứ điểm trong trừ gia chú đóng có đại lượng bộ đội bên ngoài. Còn có số lượng khổng lồ cấp thấp ma quỷ. Mặt khác, Lai Ninh tại trong xương đỏ Red Mist loáng thoáng nhìn thấy bóng người của nhân loại. Cái này cũng ấn chứng bộ tham mưu trước đây suy đoán. Ma quỷ tại có mục đích rời đi khu khống chế nhân khẩu. Chẳng qua là nàng cũng không có quá nhiều tiếc nuối chi ý. Grey Castle tuyên truyền cùng sơ tán kéo dài lớn thời gian nửa năm. Bây giờ vẫn kiên trì ở lại Vĩnh Đông. Phần lớn là quý tộc phụ thuộc. Mà những quý tộc kia chính là phản đối Lorang kiên quyết nhất một nhóm người. Thà vũ trang đối kháng đồng loại, cũng không nguyện ý phản kháng ma quỷ thống trị. Dùng lời của Edith tiểu thư mà nói. Trong mắt của bọn họ chỉ còn lại chính mình cái kia một chút xíu lợi ích. Dù là bán đứng chính là tộc quần tương lai cũng sẽ không tiếc. Theo thần tạo chi thần không ngừng đẩy về phía trước vào. Theo pháo binh trên trận địa bắn tới đạn đại bác đã có thể sát bên trung ương thành phố. Bất quá bởi vì xương đỏ Red Mist nồng độ rất cao. Lai Ninh đã khó mà tiến một bước quan sát đánh giá pháo kích kết quả. Hayervo bây giờ liền ở trên tàu Hải Âu, nàng ngược lại là có thể tùy thời kêu đối phương đến giúp đỡ. Có thể ma quỷ trong thành phố rất có thể cất giấu đề phòng mắt ma. Chốc lát ánh mắt lần lượt thay nhau, vị trí của tàu Hải Âu sẽ bị bại lộ. Bây giờ chờ kích chiến kéo dài đến đây, Lai Ninh bất an trong lòng vẫn không tản đi. Nàng luôn cảm thấy ma quỷ chuẩn bị đã lâu tấn công sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Liền trần chờ không chừng thời khắc, thần tạo chi thần bỗng nhiên xoay chậm chậm lên. Chỉ thấy một tòa khác ngẩng cao cột đá nhắm ngay pháo binh trận phương hướng Lai Ninh trong lòng. Cảm giác nặng nề, nàng lo lắng một khắc rốt cuộc đến. Chỉ dựa vào mấy cửa cứ điểm pháo cùng tàu Hải Âu căn bản vô lực ngăn cản địch nhân ném bắn. Mà không kỵ sĩ còn đang cùng khủng thú chém giết thành một đoàn. Trận địa gặp phải đả kích chí mạng đã là không cách nào tránh khỏi sự việc. Mạch Thiến, điều tra liền giao cho ngươi. Nàng cắn răng nói, cục cục, Lai Ninh không giải thích nữa. Nàng đem đầu đỉnh chim bồ câu thật cao vứt lên. Sau đó vọt mạnh mà xuống. Cũng tại nửa đường gia tốc tới tốc độ âm thanh bộ đội trên đất liền không có trang bị lắng nghe phù. Ấn, có thể kịp thời mang đi cảnh cáo tin tức. Cũng chỉ có nàng rồi. Mấy ngàn mét khoảng cách chớp mắt là tới. Mà một đầu kia, to lớn cột đá cũng mang ma lực huy hoàng bay lên trời. mọi người nhanh tại chỗ ẩn núp. Lai Ninh chậm lại xẹt qua bầu trời trận địa, đem hết toàn lực mà hô. Địch nhân đã chú ý tới nơi này, cột đá lập tức liền đến. Nhanh tìm địa phương trốn a. Là Lai Ninh tiểu thư, Miêu Trảo theo sát huýt sáo lên. Tất cả mọi người, lập tức rời đi ụ súng. Đây là mệnh lệnh, lập tức rời đi ụ súng. Lấy được chỉ thị, các pháo thủ rối rít xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng các công sự che chắn chạy đi. Mà lúc này cột đá bóng mờ đã xuất hiện tại chính giữa trận địa. Chờ đến trong tầm mắt nhân viên tất cả rút lui sau, Miêu Trảo mới chạy về phía gần nhất ẩn núp tiếu điểm. Cùng lúc đó, hiện lên lam quang cây cột lấy thế như vạn tấn chợt đập xuống tại cứ điểm pháo trong. Đả kích cường liệt lực để cho đỉnh núi đều rung động. Trực tiếp chịu đụng pháo binh càng là biến trở về bay ra linh kiện trạng thái. Chẳng qua là lần này, cột đá không có ở trên trận địa lăn lộn, mà là đem mặt đất xô ra một cái lớn như vậy lỗ hổng, đó là bộ phận chiến hào cùng dưới đất công sự. Che chắn phát sinh sụp đổ duyên cớ. Khắc khục, Miêu Trảo một bên ho khan một bên theo trong đống tuyết bò ra ngoài. Cái loại này mãnh liệt rung động thông qua lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, cảm giác tuyệt đối không gọi được dễ chịu. Có trong nháy mắt như vậy, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình cơ hồ đều muốn lệch vị trí. Nhưng may mắn chính là, trừ ra hai chân vẫn đang phát run bên ngoài, hắn cả người trên dưới cũng không đáng ngại. Rõ ràng điểm tình huống thương vong, sau đó chiếu kế hoạch rút lui ra khỏi trận địa. Miêu Trảo tiện tay kéo qua một tên lính phân phó nói: đem lời ta nói truyền xuống. Tuân lệnh trưởng quan. Dữ Bì, ngươi đang ở đâu? Khục, nghe được trả lời một tiếng, hắn ngẩng đầu mới vừa kêu mấy câu, bên tai lại truyền đến súng máy thanh thúy bắn càn quét âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch nhân công lên sơn đầu rồi hả? Còn chưa chờ Miêu Trảo làm rõ ràng tình trạng, Lai Ninh tiếng cảnh cáo lần nữa vang lên. Coi chừng, trong cột đá ẩn tàng ma quỷ. Đó mới là địch nhân chân chính thủ đoạn tấn công. Ẩn tàng, ma quỷ. Miêu Trảo liền vội vàng từ phía sau lưng tháo xuống súng trường, xoay mở an toàn, hướng đặt trước rút lui điểm chạy đi. Pháo binh phần lớn thời gian đều nằm ở hậu phương phòng tuyến, vì vậy rất ít sẽ trang bị khẩu súng. Bất quá lần này nhiệm vụ xem xét đến khoảng cách gần chặn đánh nguy hiểm, không chỉ cho mỗi một vị binh lính đều phát ra khẩu súng, còn điều tới hai cái súng kíp đội coi như hộ vệ. Trước nhất làm ra phản ứng hiển nhiên là đám kia kinh nghiệm thực chiến phong phú hỏa thương thủ. Chờ đến tung bay tuyết sương mù thoáng rơi xuống, Miêu Trảo phát hiện hết mấy cái súng máy ban tổ đã dùng hỏa lực đan chéo nhau phong tỏa ngăn cản lại đường núi miệng đến chính giữa trận địa đoạn này khu vực. Mà địch nhân chính là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cỡ nhỏ nhện ma. Chúng nó theo rộng mở trong trụ đá bò ra ngoài, đỡ lấy mưa đạn hướng phòng tuyến nhào tới. Loại này nhện ma không quá nửa người cao, bộ dáng cùng đã từng hiện thân với cực bắc cảng trọng giáp nhện ma tương tự. Đầu cùng chân trước đều che lấp tương đối thật dày phiến đá đen. Chính diện ăn đến một lượng phát đạn cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Động tác dường như còn rất là linh hoạt. Trừ cái đó ra, nó còn có thể giống như phổ thông nhện ma như vậy phun ra thạch châm tới tiến hành khoảng cách xa công kích. Chỉ bất quá bắn trước yêu cầu mở ra đầu giáp đá. Cái này cũng cho các chiến sĩ cơ hội một kích chí mạng. Miêu Trảo cùng súng kíp đội hội họp sau dựng lên trường thương, gia nhập vào trận này chặn lại chiến trong. Mặc dù không rõ ràng trong cột đá kết quả giấu có bao nhiêu quái vật như vậy, nhưng này cái xuống núi đường là trong kế hoạch duy nhất cửa ra vào. Còn có năng lực hành động chiến hữu tự nhiên sẽ hướng bên này tụ họp. Hơn nữa vô luận là cấp cứu người bị thương hay là chờ đợi đội dự bị tiếp viện, đều cần phòng thủ cái cửa ải này mới được. chú ý nòng súng của các ngươi tình trạng, không nên chết bóp cò súng không thả. Đạn dược, nơi này yêu cầu đạn dược. Phản ma quỷ lựu đạn chú ý thả. Xung quanh liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ cùng súng máy lộc cộc âm thanh nối thành một mảnh. Trên trận địa đã có chừng mấy chỉ nhện ma hoàn toàn đình chỉ hành động. Miêu Chảo đánh hụt một cặp đạn sau lại đổi lại một chuỗi mới băng đạn. Hắn chú ý tới đám này kỳ thú mặc dù so với cuồng ma muốn chịu đánh. Nhưng ở hỏa lực dày đặc trước mặt vẫn có chút nửa bước khó đi, trên người bọn họ hắc thạch giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đạn xâm triệt. Nếu như bại lộ tại lưới hỏa lực xuống, sẽ rất nhanh phát sinh dạn nứt, hư hại hiện tượng, một phát đạn không đủ. Vậy thì 10 phát, 100 phát, đối với trang bị hoàn hảo chặn đánh bộ đội mà nói. Làm được một điểm này cũng không khó khăn. Huống chi như bảo phong vũ đả kích có thể cực hạn độ lớn áp chế hành động của đối phương năng lực. Cỡ nhỏ nhện ma chủ yếu phòng vệ đều tập trung ở thân thể đầu cùng chân trước. Nhanh chóng chạy tình hình, đặc biệt lúc ấy đem nội bộ yếu ớt không giáp khu bại lộ ra. Vì vậy đối mặt màn đạn chỉ có thể chậm rãi tiến tới. Mà cái này cho phản ma quỷ lựu đạn thật tốt bắn thời cơ. Thăm dò rõ ràng địch nhân đặc điểm cùng quy luật sau. Lợi dụng súng máy phong tỏa đối phương hành động. Lại dùng lựu đạn nhất kích tất sát. Thành một loại cao hiệu lại tiết kiệm phương thức chiến đấu. Bất quá loại này nhện ma nhược điểm lớn nhất thì tại ở sau lưng chỉ thấy một tên kim sắc cô gái tóc ngắn từ không trung đập xuống, như u linh tạt qua với địch nhân đỉnh đầu, xong cầm súng lục hướng về nhện ma mãnh liệt khai hỏa. Đại khái là vì bảo đảm hành động linh hoạt, nhện ma phía sau cơ hồ chút nào không đề phòng, cùng cuồng ma cũng không có quá nhiều khác nhau, cho dù là súng lục đạn cũng có thể ung dung xé ra tầng kia yếu ra, đem bên trong khu cùng thần kinh khuấy thành một đoàn hồ dán. Mỗi lần nàng phải tay thời điểm, phòng tuyến trong đều sẽ bộc phát ra một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đối với cái này linh động dáng người, phần lớn người quả thật là không thể quen thuộc hơn được. Cái kia đúng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Lai Ninh tiểu thư. Đề cử một cái khá vô cùng manga, đến mức bất diệt ngươi, họa phong nhãn nhủi, tình tiết cũng rất cảm động lòng người. Ngày hôm qua không cẩn thận nhìn cái suốt đêm, nên tác giả còn họa qua âm thanh chi hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.